Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, cùng Seoder Hương Hỏa Duyên. Rốt cục xuất hiện, chỉ gặp 3-4 con Seoder nhảy ra mặt nước, dọc theo mặt nước ăn hết phù ở phía trên chỗ có Pokemon đồ ăn. Đụng đều không có đụng phải câu cá câu một cái. Trong hồ này Seoder đều thành tinh không thành, lại có thể thông minh như vậy, biện pháp như vậy cũng không thể thành công câu lên một cái. Ken trơ mắt nhìn trên mặt hồ tất cả Pokemon đồ ăn đều đã ăn xong lại không thể làm gì. Cái này 4 cái Seoder đã ăn xong trên mặt hồ đồ ăn liền chìm vào đáy nước. Lại thả một hộp thử một chút đi. Ken tiếp lấy lại đổ một hộp suy nắp Pokemon đồ ăn. Bất quá qua thật lâu đều không có Pokemon đến ăn. Trong hồ này Seoder chẳng lẽ lại chỉ có cái kia 4 cái. Ngẫm lại cũng thế. Như thế có linh tính Seoder làm sao có thể có rất nhiều. Bồi dưỡng nhiều như vậy hệ Water Pokemon cũng là muốn chi phí. Ken cầm cần trục cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ kinh động đến trong hồ Seoder. Ước chừng đợi 5-6 phần chuông. Vừa mới 4 cái Seoder xuất hiện lần nữa. Lại là chỉ ăn rơi mất Pokemon đồ ăn. Đụng đều không có đụng phải dây câu một cái. Rơi vào đường cùng chỉ có rút về cần câu. Hai hộp Pokemon đồ ăn đi xuống. Đều không thành công câu được một cái Seoder. Nơi này Seoder há lại chỉ có từng đó là có linh tính a. Lấy cảm giác lực cũng là cường tới cực điểm a. Ngay cả xen lẫn trong Pokemon trong đồ ăn móc treo đều có thể thoải mái mà né tránh. Cái này nhưng để cho mình làm sao câu? Chẳng lẽ lại chỉ có uổng phí hết hai hộp Pokemon đồ ăn sao? Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Lúc này Ken lấy ra Pile Xoay liếm ăn còn lại một điểm cuối cùng ngàn năm hàn băng. Chính còn lại ngón cái kích cỡ tương đương. Lúc đầu hôm nay liền có thể liếm ăn xong. Nhưng là Ken quyết định vậy cái này đánh cược một lần. Ken đem cuối cùng một chút xíu ngàn năm hàn băng quấn trên lưỡi câu đầu dây câu bên trên. Trực tiếp đem ngàn năm hàn băng trôi nổi ở trên mặt hồ. Kỳ thật tâm lý của mình vẫn là rất lo lắng. Dạng này có thể quan sát được ngàn năm hàn băng. Nếu như một phát hiện không hợp lý còn có thể rút về đến. Không đến mức trắng mất không điểm này hàn băng. Ngàn năm hàn băng vừa mới bỏ xuống, tựa hồ có lực hút. Lúc trước 4 cái Seoder lại một lần nữa tới gần. Thế nhưng là lần này chỉ có một khối ngàn năm hàn băng. 4 cái Seoder đều do dự trong chốc lát. Trong đó một cái Seoder đột nhiên vọt tới, muốn ăn một mình. Cái khác 3 cái Seoder thay thế toàn bộ sử dụng Water Gun, đem cái kia Seoder xông bay. 3 cái Seoder tự nhiên là biết không phân cái thắng bại là không có cách nào hưởng dụng khối kia. Ngàn năm hàn băng, tạo thành tam giác chi thế chuẩn bị khai chiến. Hiện tại 3 cái Seoder ai cũng không dám động thủ trước. Ai động thủ trước liền mang ý nghĩa sẽ bị trong đó một cái đánh lén. Chính rằng co không xong, vừa mới bị 3 cái đánh đi ra Seoder tập hợp lại. Một phát Water Gun chính giữa gần nhất một cái. Chiến đấu hết sức căng thẳng. 4 cái Seoder trực tiếp hỗn chiến với nhau. Ken thấy thế tâm hỉ. Đang chờ 4 cái Seoder hỗn chiến. Sau cùng bên thắng sẽ đến nuốt cái này một khối nhỏ ngàn năm hàn băng. Nhưng đến lúc kia cũng là thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Mình cũng càng tăng thêm mấy phần tin tưởng. Hiện tại Ken tay nắm lấy cần câu cũng dám loạn động. Lúc này nếu như mình rút về cần câu cái này 4 cái Seoder tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực tới đối. Phó mình có thể làm liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. 4 cái Seoder thực lực không có quá mức đột xuất, cho nên cũng là đánh túi bụi. Chỉ bất quá trong hồ Pokemon cơ hồ đều không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao trong hồ Pokemon vốn là số lượng thưa thớt với lại đồ ăn đều có người chuyên cung cấp. Xác thực không có cái gì chiến đấu tất yếu, cho nên đẳng cấp cũng đều rất thấp. Shelder đánh đến bây giờ sử dụng kỹ năng chỉ có Water Gun cùng va chạm. Thẳng tắp đánh một giờ đều không có phân ra thắng bại. Chỉ là ngay từ đầu cái kia bị ba phát Water Gun đánh trúng, Shelder dẫn đầu thối lui ra khỏi chiến trường, đã mất đi tranh đoạt năng lực. Kên cánh tay đã hoàn toàn không chịu nổi, rơi vào đường cùng, chỉ có để Golet đi ra kéo lại cần câu. Mình khống chế lại cân bằng là được rồi. Pilersoy cũng đã đứng ở Kên bên cạnh chuẩn bị xuất thủ. Hiện tại hết thảy chuẩn bị đã sẵn sàng, liền đợi đến còn lại ba cái Shelder quyết ra sau cùng bên. Thắng, cuối cùng vào trong đó một cái Shelder phát huy. Tại ao trong chiến đấu lĩnh ngộ tâm đắc kỹ năng. Băng chùy, năm phát băng chùy liên tiếp đánh trúng mặt khác hai cái Shelder. Lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một lần có thể sử dụng 5 phát băng chùy. Khẳng định như vậy là liên tục công kích đặc tính. Xem ra tiếp xuống chính là mình cùng con này Shelder chiến đấu. Thành công đánh lui mặt khác hai cái Shelder. Con này Shelder còn thừa thể lực cũng là không nhiều lắm. Cắn một cái vào ngàn năm hàn băng. Gen lập tức quăng lên dây câu. Shelder lập tức bị dây câu túm nhập giữa không trung. Hiện tại Shelder thể lực cũng đạt tới cực hạn. Dù cho bị dẹp đi giữa không trung cũng không chịu tùng lên tiếng ngàn năm hàn băng. Pilersoy, băng chùy, chờ đợi đã lâu Pilersoy cũng là mão đủ kinh. Siêu, băng chùy một phát tiếp lấy một phát bắn ra đi. Thân ở giữa không trung Shelder căn bản không có năng lực tránh né. Bị đánh vừa vặn, lấy Kên phán đoán Shelder sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng là vẫn không chịu tùng lên tiếng ngàn năm hàn băng. Có thể thấy được cái này ngàn năm hàn băng đối hệ ai Pokemon sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Dù sao cái này Shelder đã mất đi cảm giác. Kên trực tiếp đưa nó vung ra bên bờ bên trên. Xong hết mọi chuyện, dạng này hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ chạy trốn. Kên ném ra một cái Pokebo rất thuận lợi đã thu phục được con này Shelder. Hiện tại Kên lớn nhất ý nghĩ liền là mang theo Shelder chạy trốn. Dù sao cũng là mình câu đi lên Pokemon, dựa vào cái gì để ở chỗ này 3 năm. Còn muốn bị hắn hố một bút. Chỉ bất quá mình câu cá quá trình toàn bộ hành trình có người bồi hộ. Lấy thu phục Shelder liền có một cái nhỏ con lừa chọc chạy vào trong chùa đi hô chủ trì. Mình cũng có ủy khuất cầu toàn. Tất lại trong lòng mình còn băn khoăn cái kia chỉ Slowpoke. Cho nên hiện tại còn không thể cùng cái này chủ trì huyên náo quá cương. Có lẽ 3 năm sau mình tới thời điểm, sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ cũng khó nói. Kên thả ra Shelder, cho nó phun ra dược tề. Shelder rốt cục mở ra vỏ sò. Lúc này ngàn năm hàn băng đã bị nó toàn bộ nuốt chửng. Khối này ngàn năm hàn băng thế nào? Kên hỏi, Shelder đóng mở dưới vỏ sò. Biểu thị rất hài lòng. Nhớ kỹ, cái này chủ trì muốn đem ngươi lưu tại cái này trong hồ 3 năm. Cho ta an phận thủ thường. Chờ ta tới đón ngươi thời điểm. Còn có tốt hơn ngàn năm hàn băng cho ngươi hưởng dụng. Kên đối Shelder nói ra. Vì chính là để nó nhớ kỹ cảm giác này. Có thể an tâm ở chỗ này chờ mình. Đồng thời cũng là tán thành chính mình cái này chủ nhân. Để nó an phận thủ thường chủ yếu là vì bảo vệ tốt cái này chủ trì. Lúc đầu cũng đã là cái này 4 cái Shelder bên trong mạnh nhất. Hiện tại lại hút ăn một khối nhỏ ngàn năm hàn băng. Thực lực này tất nhiên là càng thêm lợi hại. Nếu như thực lực biểu hiện được quá mức mạnh mẽ, không có thể bảo chứng cái này chủ trì liền sẽ phản bội hoặc là cố ý nhấc giá cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.